Điện Đức Hoàng, chương 990, phân biệt đối xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 năm trước, đối thủ thương nghiệp của nhà họ Tô đã bỏ một số tiền lớn để mời tới lính đánh thuê, để bắt cóc con gái của Tô Văn Hùng, hơn nữa còn bắt Tô Văn Hùng phải lựa chọn con gái và con trai, chỉ có thể một người được sống. Lúc ấy Tô Văn Hùng gần như không có do dự một chút nào mà lựa chọn con trai, vì việc đó mà làm cho trái tim của Tô Cần Lương trở nên băng giá, cô vô cùng tức giận. Từ nhỏ đến lớn, Tô Cần Lương bất luận ở một phương diện nào đó so với Tô Văn Mãnh đều giỏi hơn, lại nói tiếp Tô Văn Mãnh cũng chỉ là một đứa cháu đích tôn, cái gì cũng không biết làm. Cô không nghĩ tới rằng ở thời điểm trước khi sống chết cha cô vậy mà sẽ không chút do dự lựa chọn bảo vệ cho chính đứa con trai vô tích sự của mình, mà từ bỏ đứa con gái có tiềm lực vô hạn. Cho dù chuyện đó, cuối cùng Tô Văn Hùng cũng đã cứu con gái của mình ra, nhưng mà từ lúc đó trở đi Tô Cần Lương trong lòng luôn luôn có rất nhiều những khúc mắc. Về sau cô ấy và Tô Văn Mãnh cùng nhau lớn lên, cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của Tô Văn Hùng cũng là càng ngày càng thêm rõ ràng, anh ta cái gì cũng muốn bồi dưỡng cho Tô Văn Mãnh, toàn bộ gia đình nhà họ Tô ai ai cũng biết rằng Tô Văn Hùng là kế truyền vị trí chủ nhà họ Tô cho đứa con trai của mình. Mà ở bên này của Tô Cần Lương, cho dù cô năng lực xuất chúng, thủ đoạn cũng rất là lợi hại, nhưng mà vẫn không thể chiếm được sự coi trọng của Tô Văn Hùng, điều này mới dẫn đến sự sa đọa cuối cùng của cô, khắp nơi đều đi gây họa. Lúc này ở trong phòng sách hai bố con đã là dương cung bạt kiếm lên, khi còn nhỏ quả thực Tô Cần Lương có kiêng nể bố của mình, nhưng mà hiện giờ cô đã trưởng thành rồi, liền không có kiêng nể như lúc trước nữa. Vị trí chủ nhà họ Tô con còn lâu mới có thể làm được. Một lúc lâu sau Tô Văn Hùng cuối cùng cũng nói ra câu nói đó. Tô Cần Lương liên tiếp cười lạnh vài tiếng, cho nên, vẫn là vì con là con gái đúng không? Đúng vậy, Tô Văn Hùng trả lời như chém đinh chặt sắt. Con là một đứa con gái, trước sau cũng phải gả đi ra ngoài, con làm như thế nào có thể đảm nhận vị trí chủ nhà họ Tô chứ? Con có thể chiêu người ở rể, hoặc là con có thể không cưới ai cả đời này, Tô Văn Mãnh chính là một đứa con cháu đích tôn không có học vấn không có việc làm mà thôi, cha nói xem con trên những phương diện kia có cái nào mà không giỏi hơn cậu ta gấp ngàn lần, vạn lần, tương lai của gia đình nhà họ Tô mà giao cho cậu ta, khẳng định sẽ xong đời. Đồ mất dạy, Tô Văn Hùng giận tím mặt, để lại trên mặt của Tô Cần Lương một cái bạt tai. Con nói hưu nói vượn cái gì, đó là em trai ruột của con đấy. Hừ, đó chỉ là con trai ruột của cha thôi. Tô Cần Lương che lấy mặt vẫn cương quyết ngạo mạn như cũ. Mười mấy năm trước nhà họ Tô chúng ta chính là gia tộc quyền thế thứ nhất ở bên Tô Hàng, tập đoàn Đại Thánh căn bản chẳng là cái gì cả. Nhưng mà mấy năm nay, nhà họ Tô nhanh chóng xuống dốc, mỗi người đều chia ra lựa chọn con đường Nam Bắc khác nhau, bố chẳng lẽ không muốn tìm ra nguyên nhân sao? Con, Tô Văn Hùng như là bị Tô Cần Lương chọc trúng chỗ đau, giơ tay lại muốn cho Tô Cần Lương một cái tát. Nhưng mà Tô Cần Lương lại căn bản không sợ, cười lạnh mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào, bị con chọc trúng chỗ đau của cha, trong cơ thể của Tô Văn Mãnh đang chảy dòng máu của Tô Văn Hùng cha, còn ở trong cơ thể Tô Cần Lương con thì không phải dòng máu của cha, dòng máu chảy trong cơ thể của con là dòng máu của mẹ. Tô Cần Lương lúc này nói ra lời nói thật lòng làm tổn thương Tô Văn Hùng. Mười mấy năm trước nhà họ Tô có một nhân vật thiên tài vô cùng lợi hại, tên của người kia là Tô Quang Huy, là em trai cùng cha khác mẹ của Tô Văn Hùng, nói trắng ra là chính là con vợ lẽ của ông cụ gia đình họ Tô lúc thời còn sống sinh ra. Lúc ấy nhà họ Tô dưới sự dẫn dắt của Tô Quang Huy đã phát triển tiến bộ vượt bậc, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã có thể tiến lên một đỉnh cao chưa từng có, đồng thời khi đó ông cụ của gia đình họ Tô đang lâm bệnh nặng sắp mất, gần như hơn phân nửa người ở Tô Hàng đều cho rằng Tô Quang Huy sẽ trở thành chủ mới của nhà họ Tô. Cách chương.